Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 93, người luôn sống không tốt chính là kẻ ngồi trên cao đường kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, tại Lăng phủ, Lăng Duệ đặt mảnh giấy trong tay lên đèn nến bên cạnh để đốt. Ném vào lư hương đồng, ngọn lửa cuốn lấy tờ giấy mỏng, chỉ trong nháy mắt đã cháy thành tro bụi. Ông ta quay người ngồi xuống ghế thái sư, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Tề Xương Lâm và Hồ Đề. Nói, quân Nam Thiệu sẽ tấn công Thanh Châu vào giờ Dần ngày 12 tháng 10. Phàm Nhi và Tần Vưu sẽ cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, nhân cơ hội giết chết tên họ Chử kia. Đến lúc đó, toàn bộ quân Thanh Châu sẽ nghe lệnh Tần Vưu. Hồ Đề nghe xong, khuôn mặt thô kệch không thể che giấu sự kinh ngạc, thốt lên, quân Nam Thiệu lại muốn xâm chiếm Thanh Châu sao? Tại sao vậy? Lăng Duệ liếc nhìn Hồ Đề một cách không kiên nhẫn. Tên em rể này tuy trung thành nhưng đầu óc thật ngu đần. Nếu không có ông ta đề bạt, có Tề Xương Lâm thỉnh thoảng giúp đỡ sau lưng, với cái đầu như thế làm sao có thể yên ổn ngồi ở vị trí binh bộ thượng thư? Hiện giờ hoàng thượng ngày càng mê muội, lại càng lúc càng dung túng Chu Dục Thành và đám điên của Đô Sát Viện làm suy yếu thế lực của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng ngay cả vị trí thủ phụ của ta cũng không giữ được nữa. Nếu ta không giữ được vị trí, các ông sẽ ra sao? Lăng Duệ nói xong, nhìn vào Tề Xương Lâm và Hồ Đề một cái thật sâu. Tiếp tục, đại hoàng tử sắp tròn 10 tuổi rồi. Câu nói vừa dứt, không chỉ Hồ Đề không giấu được sắc mặt, mà ngay cả Tề Xương Lâm từ lúc bước vào vốn luôn bình tĩnh cũng khẽ run lên. Dương mắt nhìn Lăng Duệ, hôm nay việc vị thủ phụ này bị hoàng thượng quở trách, tất nhiên ông ta cũng biết. Vết thương trên trán Lăng Duệ giờ đã được băng bó và bôi thuốc. Nhưng dù vậy, với một miếng da thịt lớn như thế đã mất đi, nhìn vẫn hết sức khủng khiếp. Tề Xương Lâm từ từ thở ra một hơi, chỉ trong chốc lát đã hiểu được kế hoạch của Lăng Duệ. Nói, thủ phụ cần hạ quan và Hồ đại nhân làm gì? Thực sự khi nghe những lời Lăng Duệ vừa nói, ông ta đã sốc, nhưng cơn sốc đó cũng chỉ kéo dài trong giây lát, chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Ông ta đã sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay. Từ ngày ông ta đi theo Lăng Duệ, từ khi ông ta biết vị vương quý phi trong cung là do người này đưa vào phủ Khang Vương, ông ta đã biết thứ Lăng Duệ muốn không chỉ đơn thuần là một vị trí thủ phủ. Lăng Duệ hài lòng gật đầu. Việc đúng đắn nhất ông ta làm năm đó chính là kéo Tề Xương Lâm lên con thuyền này. Lúc đó mọi người đều cười nhạo người Đỗ Hạng Hai này là kẻ không có xương sống, chỉ biết du nịnh và a dua. Chỉ có Lăng Duệ sớm nhìn ra sự không cam tâm và tham vọng trong đáy mắt ông ta, cũng như tài hoa dưới miệng lưỡi trơn tru của ông ta. Từ một tiểu tử quê mùa lớn lên nhờ ăn cơm của nhà người khác, từng bước leo lên thịnh kinh, cùng ông ta đứng ngoài điện Kim Loan chờ đợi xướng danh Đỗ Đạt, rồi đạt được vị trí hạng hai, làm sao có thể là kẻ vô dụng? Trong mắt Lăng Duệ, người này còn khiến ông ta thán phục hơn tên sĩ tử nhà nho Chu Dục Thành kia. Chu Dục Thành gặp được một người thầy tốt, sau khi bị đày khỏi kinh thành, vẫn còn có người chạy ngược chạy xuôi cho ông ấy, mới khiến ông ấy trở lại thịnh kinh, ngồi vào vị trí thứ phụ ngày nay. Còn Lăng Duệ có họ Vương làm hậu thuẫn, 20 năm qua, có thể nói đường quan lộ thông suốt, thăng tiến nhanh chóng, chỉ riêng Tề Xương Lâm, không gặp được bá nhạc nào thưởng thức mình, cũng không có thế gia quý tộc nào cung cấp tiền bạc quan hệ giúp đỡ một tay, ngay cả thê tử thành thân cũng chỉ là nữ nhân một thương hộ không thể bước vào chốn cao sang. Bị mọi người coi thường, một kẻ như vậy, chỉ cần cho ông ta một cơ hội, dù có đánh gãy răng chảy máu cũng sẽ gắng gượng nuốt vào. Dùng hết sức nắm lấy cơ hội đó, một kẻ từ tầng lớp dưới leo lên thường sẽ liều lĩnh hơn những kẻ khác. Và sự thật cũng đúng là như vậy. 7 năm trước, có thể trong thời gian ngắn chưa đầy nửa năm, tiêu diệt được phủ thái tử, Vệ gia, Hoắc gia trong cùng một lúc, không thể không kể đến công lao của Tề Xương Lâm. Lăng Duệ khẽ mỉm cười, nói, Hoài Doãn, ông từng là đồng liêu với Chu Dục Thành, cũng hiểu rõ con người ông ta. Ta cần ông theo dõi chặt chẽ mọi hành động của ông ta. Nếu có thể, không ngại liệt kê vài tội danh cho mấy kẻ theo ông ta ở hộ bộ, để phân tán sự chú ý của ông ta. Còn về Hồ Đại Nhân, Lăng Duệ nhìn Hồ Đề, cười đầy ẩn ý, nói, ông hãy phái một người đáng tin, tự mình đến Túc Châu một chuyến, gửi tin cho nhị hoàng tử Bắc Địch. Nếu lần này hắn sẵn lòng hợp tác với ta, sau này trong cuộc tranh đoạt ngôi vị với vị huynh trưởng kia của hắn, Đại Chu chúng ta nhất định sẽ đáp lễ, giúp hắn đoạt được ngôi vị. Tim Hồ Đề đập mạnh, vị nhị hoàng tử Bắc Địch kia là kẻ tàn nhẫn, nghe nói thích nhất là lột da người và ăn thịt người sống. Trước đây vị nhị hoàng tử này từng giao chiến với Tiết Thế Tử của Phủ Định Quốc Công trên chiến trường, bị Tiết Vô Vấn chém đứt một ngón tay. Từ đó, có thể nói vị nhị hoàng tử đó đã căm thù cả họ Định Quốc Công. Đầu ngón tay Hồ Đề run rẩy, cảm giác thấp thỏm lo âu, không dám ngủ 7 năm trước lại ùa về. Nhưng ông ta không dám tỏ ra chút do dự nào. Sau khi hít sâu một hơi, bèn lớn tiếng đáp, vâng, ngày mai ta sẽ phái người đến Túc Châu. Khi Tề Xương Lâm trở về phủ thượng thư, đã là giờ Sửu, đêm khuya sương xuống, Tề An cầm đèn lồng giấy đứng trong cửa Thùy Hoa chờ đợi. Thấy đại nhân của mình về, cũng không vội nói chuyện, chỉ lặng lẽ gọi một tiếng, đại nhân, rồi cầm đèn đi trước soi sáng đường cho ông ta. Đợi đến khi vào phòng, mới vắt một chiếc khăn, đưa cho Tề Xương Lâm, đồng thời nói, đại nhân, hôm nay tiểu nhân đã gặp phu nhân ở Trạng Nguyên lâu. Tề Xương Lâm nhận lấy khăn, chậm rãi lau mặt rồi hỏi, nàng có bằng lòng nói chuyện với ngươi không? Đương nhiên là bằng lòng. Khi tiểu nhân đến quán rượu tìm phu nhân, tuy phu nhân có chút bất ngờ, nhưng không hề tức giận. Tề An vừa nói, vừa khẽ nghiêng mặt, nhìn khuôn mặt Tề Xương Lâm, sau đó mới tiếp tục. Phu nhân hiện đang làm đầu bếp trong quán rượu đó. Tiểu nhân thấy phu nhân sống rất tốt. Tề Xương Lâm đặt khăn xuống, cúi đầu mỉm cười. A Tú vốn là người biết cách sống. Trước đây ở hẻm Ngân Nguyệt, cha bà ấy là một người bán hàng rong. Tuy hiếm được vài đồng, nhưng những đồng tiền đó đều dùng để uống rượu, không đưa một xu nào cho gia đình. Say rượu về nhà còn đánh vợ mắng con. A Tú từ nhỏ đã nhiều lần bị đánh, mỗi lần bị đánh đều không quên che chở cho đệ đệ nhỏ và mẫu thân yếu đuối phía sau. Sau khi lớn lên, có thể kiếm tiền, có lần cha bà ấy say rượu muốn cướp mấy đồng tiền bà ấy vất vả kiếm được. Bà ấy nổi giận, vào bếp lấy con dao thái, hỏi cha mình, muốn tiền hay muốn mạng? Lúc đó bà ấy mới vừa đến tuổi cài châm, nhưng lá gan thật sự không nhỏ. Sau đó người ở hẻm Ngân Nguyệt biết chuyện này, đều mắng bà ấy bất hiếu. Chỉ có Tề Xương Lâm cho rằng bà ấy làm đúng. Nói đến, hai người họ cùng lớn lên ở hẻm Ngân Nguyệt, tuy gặp mặt thường xuyên nhưng chưa từng nói chuyện được mấy câu. Ấn tượng của Tề Xương Lâm về bà ấy vốn rất nhạt nhòa, cho đến khi nghe nói bà ấy cầm dao thái, đuổi người cha nghiện rượu ra khỏi nhà, mới thực sự chú ý đến vị đại nương tử ngu gia này. Ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra, cô nương này đối mặt với ánh mắt chỉ trỏ của mọi người. Gõng đệ đệ, đẩy một chiếc xe gỗ cũ kỹ, vẫn đến trước cổng thư viện bán đồ ăn như thường. Một ngày đông giá rét như vậy, bà ấy lạnh đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng, nhưng ánh mắt nhìn người khác rất sáng, vừa cứng đầu vừa rực rỡ, như một con thú nhỏ bị thương nhưng vẫn không quên nhe răng với xung quanh. Lúc đó Tề Xương Lâm là học trò giỏi nhất thư viện. thư viện đã lo cả ăn ở cho ông ấy. Mỗi ngày đều có đồ ăn nóng hổi mới mẻ. 3 bữa một ngày, không thiếu bữa nào. Nhưng ngày đó không biết tại sao, ông ấy như bị ma xui quỷ khiến lấy túi tiền ra khỏi thư viện, đi đến bên kia đường, chỉ vào món ăn xanh mướt trong giỏ trúc trên xe của bà ấy, cười híp mắt nói với bà ấy câu đầu tiên trong đời: "Ngô đại nương tử, đây là món gì vậy? Vì học giỏi, dung mạo lại đẹp mắt, thêm việc từ nhỏ đã phải đi ăn cơm nhà người khác để lớn lên nên luyện được cái miệng khéo nói. Ở nơi nhỏ bé của họ, Tề Xương Lâm cũng khá được các cô nương yêu thích. Vốn tưởng rằng cô nương trước mắt ít nhất cũng sẽ cho ông ấy một nụ cười. Nào ngờ bà ấy chỉ lạnh lùng nhìn ông ấy một cái. Đỡ lại đệ đệ trên lưng, giọng điệu lạnh nhạt nói với ông ấy câu đầu tiên trong đời: "Cơm bát chân, một đồng tiền hai phần." Tề Xương Lâm đến giờ vẫn nhớ cái nhìn của bà ấy khi đó. Dường như đang nói với ông ấy rằng: "Ngươi dám mắng ta thử xem." Mãi sau này ông ấy mới biết được, ngay khi ông ấy cầm túi tiền đi ra từ thư viện, A Tú đã bị mấy đứa học trò trong trường chỉ vào mũi mắng là bất hiếu. Nếu không phải bà ấy rút con dao ra, bọn họ còn định lật đổ quầy hàng của bà ấy. Mà cũng chính cái nhìn của bà ấy lúc đó đã khiến ông ấy nhớ mãi. Nói ra thì bà ấy cũng không phải là cô nương đẹp nhất ở hẻm Ngân Nguyệt. Dung mạo chỉ có thể gọi là thanh tú, tính tình mạnh mẽ, miệng lưỡi lại còn giỏi mắng người hết sức. Nhưng chính một người như vậy đã khiến ông ấy hoàn toàn để ý. Trong căn phòng sáng sủa, Tề Xương Lâm nắm chiếc khăn ướt, cười cười rồi im lặng. Ông ấy biết rõ, dù đi đến đâu, A Tú cũng có thể sống tốt. Bà ấy giống như bông hoa mọc nơi hoang dã, trong người luôn có một sức sống quật cường mãnh liệt, chưa từng sợ hãi gió mưa. Người sống không tốt từ trước đến nay chính là ông ta, kẻ ngồi trên điện đường cao sang. Tề An thấy ông ta im lặng, cũng không lên tiếng. Đêm đen của mùa hè, ngay cả gió cũng ấm áp, nhưng căn phòng này lại sinh ra cái lạnh. Hồi lâu, Tề Xương Lâm khàn giọng hỏi: "Nàng ấy có nói với ngươi vì sao muốn quay về Thịnh Kinh không?" Tề An lắc đầu, mắt vừa chua vừa cay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được nước mắt, đáp: "Phu nhân vội vã trở về quán rượu đó, không nói nhiều với tiểu nhân." Tề Xương Lâm day day chán, thở dài nói: "Thôi vậy, ngươi có hỏi nàng ấy cũng sẽ không nói. Đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ tự mình đến gặp nàng ấy." "Đại nhân." Tề An tiến lên một bước, giọng không giấu được xúc động, nói: "Phu nhân trở về Thịnh Kinh, ngoài vì đại nhân ra còn có thể vì cái gì? Ngài, chi bằng đón phu nhân về đi. Dù sao những tiểu thiếp đó, ngài cũng chưa từng đụng đến." Tề Xương Lâm tự mình cười nhạt: "Nếu nàng ấy trở về, chắc chắn không phải vì ta." Ông ta đã hiểu bà ấy quá rõ. Từ khi ông ta nói ra những lời đó, ép bà ấy hòa ly với mình, họ đã không thể nào quay lại được nữa. Còn chưa nói, Thịnh Kinh hiện tại lại sắp không yên ổn nữa rồi. Lăng Duệ tham vọng bừng bừng, một vị trí thủ phủ đã sớm không thỏa mãn được ông ta. Nhưng Vương Quý Phi trong cung đã không còn là vị Vương Quý Phi nghe lời Lăng Duệ răm rắp của ngày xưa nữa. Lăng Duệ đã nếm được vị ngọt của quyền lực, Vương Quý Phi cũng vậy, nắm giữ Phượng Ấn nhiều năm, lại sinh được hoàng tử duy nhất trong cung. Làm sao Vương Loan có thể cam tâm làm một quân cờ cả đời? Thế nhưng đến giờ Lăng Duệ vẫn chưa nhìn rõ, vẫn nghĩ rằng Vương Loan còn yêu mến ông ta như xưa. Tề Xương Lâm day day chán, quyền lực tối thượng kia có thể làm rối loạn tâm trí, che mờ đôi mắt, cũng có thể khiến một nữ nhân bị tình yêu làm cho mê muội thay đổi hoàn toàn. Giờ đây giữa Lăng Duệ và Vương Loan, thật khó nói rõ ai mới là người đang lợi dụng ai. "Tề An, qua tháng 10, ngươi và Tiểu Nguyệt hãy đưa phu nhân trở về Trung Châu. Sau đó ở lại Trung Châu, đợi tin của ta, nếu mùa thu năm sau không nhận được tin của ta, ngươi hãy ở lại Trung Châu vĩnh viễn, bảo vệ phu nhân như đã từng bảo vệ ta. Đại nhân, Tề An mở to mắt, giọng nói không giấu nổi nỗi buồn. Sự bất an đeo đẳng trong lòng cả đêm lập tức nhấn chìm hắn ta. Tề Xương Lâm mệt mỏi xoa xoa trán, nói, nghe ta, ra ngoài đi. 7 năm trước, ông ta may mắn đánh cược đúng, giữ được mạng, còn được thăng quan. Nhưng lần này, chưa chắc. Tề Xương Lâm nhìn ngọn nến đỏ rực trên bàn, hơi chau mày. Tình hình Thịnh Kinh hiện tại, ông ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vị hoàng đế trên điện Kim Loan không ổn, Lăng Duệ hành sự ngày càng vội vàng không ổn, ngay cả đồng liêu cũ nay đã là kẻ thù chính trị Chu Dục Thành cũng không ổn lắm. Nhưng thật kỳ lạ, ông ta không thể tìm ra điểm kỳ quái nằm ở đâu. Chỉ đơn thuần là một cảm giác, giống như có một bàn tay đang từ từ khuấy động cục diện triều đình. Và ông ta một người trong cuộc, rõ ràng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn không tìm ra nguồn gốc của mối nguy hiểm đó. Ngày 30 tháng 6, thích hợp kết giao bạn bè, thích hợp ra ngoài, thích hợp, làm một tiên sinh dạy học miễn phí. Từ sáng sớm Tông Khuê đã sai Gia Nô đưa hắn ta đến trước cổng Hoắc Phủ ở phố Vĩnh Phúc. Xuống xe, còn không quên chỉnh lại vạt áo, vuốt ve tay áo, chỉnh lại mũ ngọc, sau đó mới vung quạt xếp lên, nắm lấy vòng đồng ở cửa gõ mạnh. Chẳng mấy chốc, Hoắc Giác mặt đen như đít nồi xuất hiện ở cửa Thùy Hoa. Nói, không phải đã nói, giờ ngọ gặp nhau ở quán rượu luôn. Sáng sớm Tông đại nhân đã chạy đến quý phủ Hoắc mỗ làm gì? Tông Khuê sờ sờ mũi, cuối cùng không tiện nói với hắn rằng, sau khi nhận được lời mời của hắn tối qua, mình đã phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được, vì thế mới sớm xuất phát đến đây. Nói ra, đây là lần đầu tiên hắn ta nhận được lời mời của người khác. Trước đây hắn ta từng học ở thư viện Lộc Sơn và Quốc Tử Giám. Nhưng có lẽ vì hắn ta quá xuất sắc, mà những bạn học đó lại là những kẻ nhát gan và tự ti, nên chưa bao giờ dám mời hắn ta đi uống rượu để thắt chặt tình bạn bè đồng môn. Tất nhiên, nếu những người đó thật sự mời hắn ta cũng sẽ không đi. Dù sao, với những người hắn ta không coi ra gì, hắn ta lười phí thời gian để giao thiệp, có thời gian rảnh rỗi đó, chi bằng ở nhà viết thêm vài bài văn. Hoắc Giác nhìn khuôn mặt Tông Khuê viết đầy ý, bổn công tử hạ mình đến căn nhà nhỏ của ngươi, sao ngươi còn bày ra cái mặt lạnh thế? Day day chán, nói, huynh chưa ăn sáng phải không? Vào đi, lát nữa ta bảo A Lệnh mang ít đồ ăn sáng cho huynh. Nói xong, bèn bảo nữ tỳ bên cạnh dẫn người vào chính sảnh. Trong phủ đột nhiên có khách đến, Khương Lê vội vàng ăn xong bữa sáng rồi lập tức đến nhà bếp sắp xếp cho bà vú đun nước pha trà, tiện thể chuẩn bị một số điểm tâm nhỏ, sau đó mới dẫn Đào Chu, Vân Chu cùng đến chính sảnh. Trước đây Khương Lê đã từng gặp Tông Khuê, ngày ngự nhai khoa quan gặp một lần, ngày yến tiệc cung đình cũng gặp một lần, nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau, thực sự không thể nói là quen biết. Đến chính sảnh, Dương Huệ Nương và Khương Lệnh đã ngồi ở đó nói chuyện với Tông Khuê. Nhìn vẻ mặt hớn hở cười đến mở cờ của Dương Huệ Nương, có lẽ vị Tông đại nhân này cũng không độc miệng như lời đồn, ngược lại còn khá dễ gần. Hoắc Giác ngồi bên cạnh Khương Lệnh, thấy Khương Lê vào, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng dịu đi, đứng dậy nắm lấy tay nàng, giới thiệu đơn giản với Tông Khuê. Đây là thê tử của ta, Khương Lê. Tông Khuê tất nhiên chắp tay làm lễ, quy củ gọi một tiếng Hoắc phu nhân. Khương Lê và Dương Huệ Nương còn phải đi bận rộn ở quán rượu, chỉ hàn huyên với Tông Khuê vài câu rồi rời khỏi chính sảnh. Hoắc Giác nhìn bóng dáng tiểu nương tử rời đi, khuôn mặt vốn dịu dàng được một lúc lâu lại dần dần lạnh đi. Tông Khuê không nhịn được, Chậc, một tiếng, phe phẩy quạt giấy mặt dày nói. Hoắc đại nhân, đến mức đó sao? Giờ ngọ đã phải tới quán rượu uống rượu rồi. Sa phu nhân có một chút đã chịu không nổi. Có phải trong lòng còn đang mắng ta đến sớm quá không? Hoắc Giác nhìn hắn ta một cái không có biểu cảm gì. Nếu không phải hắn ta đến sớm, giờ này hắn và A Lê vẫn còn đang vừa ăn sáng vừa nói chuyện trong phòng ngủ. Một buổi sáng đẹp đẽ để quấn quýt với nương tử nhà mình đã bị kẻ độc thân không có chút tầm nhìn này phá hỏng. Đặc biệt là hắn ta còn không nhận ra mình đúng là đã phá đám. Hoắc Giác nhớn mày, còn chưa kịp mở miệng, bỗng nghe thấy Khương Lệnh đối diện nghiêm túc nói. Sao lại thế? Tông Khuê ca nghĩ nhiều rồi. Từ trước đến nay Hoắc Giác ca với tỷ của ta chưa bao giờ quấn quýt như thế đâu. Huynh đến đúng lúc lắm, chắc Hoắc Giác ca cũng rất vui. Hoắc Giác từ từ, chuyển ánh mắt từ Tông Khuê sang mặt Khương Lệnh. Người khác có lẽ sẽ nghĩ Khương Lệnh đang nói giúp hắn. Nhưng Hoắc Giác biết, Khương Lệnh nói lời thật lòng. Có lẽ vì hình tượng của hắn trong lòng Khương Lệnh quá cao quý chính trực, lại quá không hiểu phong tình. Cậu em vợ này thực sự nghĩ rằng từ trước đến nay hắn và A Lê không bao giờ quấn quýt. Trong lòng bỗng có cảm xúc phức tạp. Tông Khuê gập quạt giấy lại, dường như nhìn thấy một tia khó nói thành lời trong vẻ mặt lạnh lùng của Hoắc Giác. Lập tức cười, nhìn Khương Lệnh, chỉ quạt giấy về phía trước. Nói, A Lệnh, đệ là nhân tài đấy. Khương Lệnh đâu biết ý tứ trong lời nói của Tông Khuê. Vội vàng ngượng ngùng xua tay. Nói, không dám, Tông Khuê ca quá khen. Tông Khuê ha ha cười. Lại liên tục khen vài tiếng, nhân tài, khen đến mức Khương Lệnh càng thêm mờ mịt, thấy sắc mặt Hoắc Giác bên cạnh càng lúc càng trầm xuống. Tông Khuê mới biết điều dừng lại, hắng giọng, nói với Hoắc Giác, lần này ta đến đây, cũng là tiện thể truyền lời của Thúc Thúc. Thúc Thúc bảo ta hỏi xem, ngày nghỉ đầu tháng sau, huynh có thể sắp xếp bớt chút thời gian đến Tông gia một chuyến không? Cách chương.